Chương 4. Mấy năm nay nhà nông trong xứ làm ruộng trúng mùa luôn luôn, mà bán lúa cũng đặng cao giá nữa. Cuộc thương mại nhờ đó mà trở nên thịnh vượng, bởi vì mọi người đều làm để dễ ra tiền, rồi ai cũng mua đồ dùng trong nhà, ai cũng sắm quần áo lè loẹt. Bề ăn ở của bình dân thì rộng rãi, còn của phú gia thì xa xỉ, nhất là ở mấy châu thành. Sự ăn xài quá độ phát hiện rõ hơn hết. Tại Sài Gòn, trong dãy phố trệt ở đường La Grandière, bây giờ là đường Gia Long, giáp với đường Vẹt Đùn, bây giờ là đường Lê Văn Duyệt, căn nào cũng chưng dọn hực hở, nhưng mà có một căn dọn vén khéo, đồ đạc tốt đẹp hơn hết. Trên hai lan can phía trước có để hai cái chậu, mỗi chậu trồng một bụi cao, lá xung xuê, cọng vàng tươi. Tại cửa giữa có treo một tấm màn màu trứng gà, rẽ vén hai bên, đặng ra vào cho tiện. Hai cửa sổ có giăng hai tấm màn ren, cũng màu trứng gà, để ngăn cát bụi, chứ không ngăn ánh sáng mặt trời. Trong nhà phía trước có để một cái bàn nhỏ với bốn cái ghế. Trên bàn có để một cái bình bông. Còn mặt ghế thì có lót nệm gòn đặng khách ngồi cho êm. Phía trong đựng vách buộc đụng vách buồn, có để một cái đi văn. Trên cũng để trải nệm mỏng. Còn chung quanh thì đóng học mà để đồ. Hai bên vách cũng không bỏ trống. Một bên thì để một cái tủ nhỏ. Một trên tủ thì có để một cái máy hát. Phía trong buồn có giường sắt văn mùng trải ra trắng muốt. Có bàn viết, có tủ áo, tủ sắt. Lại giữa cửa sổ có lót một cái bàn để ăn cơm cho mát. Căn nhà đẹp đẽ này là nhà của cậu Xuân mướn ở mấy tháng nay, đặng mỗi ngày vô trường để học cho nó gần. Một bữa chủ nhật lối 4 giờ chiều, Xuân mặc một bộ đồ mát bằng lụa trắng. Cậu đứng giữa cửa sổ rồi kêu thằng Chí là đứa nhỏ làm bồi, mà biểu nó nhắc cái ghế xích đu đem ra để trong hàng ba. Cậu trở vô lấy cuốn sách rồi nằm trên ghế mà đọc. Mặt trời ngã bóng lần lần, trước cửa bây giờ mát rượi, còn ngoài đường thì người và xe đi lại nườm nượp. Thằng Chí xách nửa thùng nước đem tưới hai bụi cao vàng. Nó mới trở vô thì chị Chính Thiện là người ở đi chợ nấu ăn. Chị ở trong lại bước ra ngoài thềm rồi đứng nói ôm sờm: "Bữa nay chị nghỉ mai phải không chị Hai? Có cô Hai ở nhà hay không?" Tưới cao rồi nói chuyện, những sự ấy làm cho con Xuân, làm cho Xuân lo ra không thể đọc sách được. Cậu mới xếp sách đứng dậy rồi bước ra đứng trước thềm. Lúc ấy dì Hai Oanh là thợ mai tuổi trên 40, ở cách Xuân một căn phố, đang thủng thẳng đi lại. Mấy tháng nay Xuân ở gần ra vô thường nên gặp mặt dì Hai Oanh, nên vừa thấy dì là Xuân cúi đầu chào liền. Dì Hai Oanh mới đáp lễ rồi vui vẻ hỏi Xuân: "Chủ nhật nghỉ học cậu không đi chơi sao?" "Dạ cháu mới đi hồi sớm mai rồi, buổi chiều ở nhà học bài. Thôi mời dì vô nhà uống nước." "Thôi để cho cậu học chứ, có lẽ nào tôi dám làm rộn cậu?" "Dạ thưa không, có bận rộn chi đâu, cháu học bài rồi, nãy giờ ở không xem sách mà chơi." Chị Thiện bãi bùi mới tiếp lời: "Vô nhà chơi chị Hai, vô uống nước, tôi mới chế một bình trà còn nóng hổi." Xuân coi bộ dì Hai Oanh chịu vô thì cậu thối lui đứng nép một bên. Dì Hai Oanh đi trước, chị Thiện đi theo sau mà vô nhà. Xuân tiếp theo sau nữa và kéo một cái ghế mời dì Hai Oanh ngồi. Chị Thiện lo rót nước trà mà đãi khách. Xuân lại ngồi trên đi văn rồi hỏi dì Hai Oanh: "Dì mai coi thế nào, đắt mối dữ, cháu thấy có người đến thường thường hoài." "Ôi không mấy khá đâu cậu à, tôi lãnh mai của mấy cô quen thở nay, chứ mà người lạ đó họ có biết tôi đâu mà họ đưa đồ cho tôi mai." "Dì có mướn người phụ với dì chứ?" "Tôi có mướn một người luôn cho tôi mai, đồ có nhiều đâu mà phải mướn thợ phụ. Vì lập tiệm lãnh bài sanh ý, treo bảng và rao ở trong báo thì người ta nó mới biết mà đặt may đồ chứ. Vì Hai Oanh ngó Xuân rồi chúng chím cười mới đáp: lập tiệm thì phải có vốn 700 hoặc 1.000. Vì không có vốn nên tôi không có dám tính tới cái việc đó. Tôi may ở nhà vậy thôi. Vì may ở nhà thì làm sao mà có lợi đủ trả tiền cho phố hoặc tiền ăn xài. Ôi tiện tặng thì cũng đủ, tôi có con cháu nó đi theo, nó phụ giúp với tôi. Chị Thiện đứng vịnh cái máy hát, chị Tiếp và Cát Nghĩa. Chị Hai đây có một người cháu là cô Hai Quế thì khéo lắm cậu. Cô đi theo cho nhà hàng ở ngoài đường, lãnh lương mỗi tháng tới 50-60. Xuân hỏi: thế cô thiêu thứ chi, thiêu lối Việt Nam hay thiêu lối Tây? Chị Thiện làm lành rồi bích lối, không biết trả lời làm sao được. Vì Hai Oanh mới thế mà đáp với Xuân: hồi con em tôi nó còn sanh tiền, nó có cho cháu học trường nữ học đường được 2 năm, bởi vậy nó biết thiêu theo lối Tây. Chừng em tôi khuất rồi, tôi đem cháu tôi về ở với tôi thì tôi cho nó học thêm cái lối thiêu Việt của mình nữa. Nhờ vậy nó biết thiêu cả hai luôn. Nó thiêu mặt dài nè, khăn tay thiêu màn, làm ren thiêu bông và áo cho mấy ông bà. Thiêu thứ gì nó thiêu cũng được hết. Giỏi dữ ha. Có nghề như vậy thì sự sống mới vững vàng, khỏi lo thiếu thốn. Phải, nó khỏi lo đói rách, mấy tiệm may lớn họ dành nhau mà mướn nó. Nếu gì có tiệm may lớn gì để cho cổ lãnh phần thiêu thì chắc tiệm phát đạt lắm. Nói gì cái đó. Vì Hai Oanh dòm cùng trong nhà rồi nói tiếp: cậu ở có một mình mà dọn nhà đẹp quá. Tại vì tánh tôi ưa sạch sẽ, dáng khéo. Thấy cậu gốc ở tỉnh nào? Tôi là người Cần Thơ. Nghe nói Cần Thơ là cái tỉnh giàu đệ nhất. Ông cụ bà cụ còn sống toàn chứ cậu? Dạ thưa, ba má tôi đều khuất hết rồi. Tội nghiệp dữ không? Mồ côi sớm quá. Tại cái mạng của tôi như vậy thì biết làm sao bây giờ? Vì Hai Oanh rờ bình bông trên bàn mà nói: trên bàn này thì lẽ cậu phải để một cái tấm thiêu tròn hoặc một cái hộp xoài, rồi để cái bình bông chính giữa coi nó mới đẹp. Xuân đáp: hôm trước có một người bạn học của tôi cũng nói như vậy, thôi để bữa nào rảnh tôi cũng sẽ kiếm để tôi mua. Chị Thiện chen vô nói nữa: vậy thôi cậu cậy cô Hai thiêu cho. Vì Hai Oanh mới tiếp lời: con cháu tôi nó thiêu thứ này hoài, nó thiêu lẹ lắm, chừng ít bữa thì là có rồi. Xuân dụ dự đáp: tại cô Hai mắc đi thiêu cho người ta, có thời giờ đâu mà thiêu cho tôi. Không, ai đặt đồ riêng thì nó thiêu ban đêm ở nhà. Cậu muốn thiêu cách nào, thiêu bông gì, vẽ kiểu đi, rồi nếu mà cậu chịu nó thiêu cho. Thiệt tôi dốt về cái khoa đó, tôi không có biết phải thiêu bằng cách nào mà nói. Cái thứ trải bàn đây tôi thấy có nhiều kiểu lắm, để nó đưa kiểu cho cậu lựa. Nếu mà cậu chịu cái kiểu nào thì nó thiêu cho cậu cái kiểu đó, được không cậu? Chị Thiện nói: à chị Hai, để tôi lại kêu cô Hai Quế đem kiểu cho cậu coi. Chị nói dứt lời thì đi liền. Xuân nói với dì Hai Quanh: tôi làm nhọc lòng gì quá mà lại mất công cho cô Hai nữa, tôi ái ngại quá. Không có nhọc lòng gì đâu, vì cháu tôi là thợ may thợ thêu, cậu đặt đồ cho chúng tôi thêu ấy là cậu giúp cho chúng tôi đó chứ. Vì nói như vậy thì tôi mới dám. Cô Hai Quế đi theo Thiện lại tới cửa, cô bước lên thềm rồi dụ dự chưa dám vô. Cô vừa được 20 tuổi, chân mang guốc, mình mặc y phục tầm thường, áo lụa đen, quần lãnh đen, không dồi phấn thoa son. Tay trái cô đeo cà rá nhận một hộp ngọc màu đỏ bầm, chứ không có nữ trang nào khác. Nhưng nhờ da cô trắng má bầu, nhờ gương mặt sáng ruột sáng rỡ, nhờ cặp mắt có đức, nhìn hình vóc dông dãy, nhờ tướng ti dịu dàng, nhất là nhờ vẻ đẹp thiên nhiên, bởi vậy thấy cô cũng đều có một chút quốc sắc. Chị Thiện mời cô vào, mà dì Hai Oanh ở trong cũng kêu cô, bởi vậy cô chậm rãi bước vô nhà. Xuân đứng dậy chào cô, cô cúi đầu đáp lễ, mỗi cử động đều duyên dáng. Dì Hai Oanh mới nói: cậu đây muốn đặt con thiêu cho một cái tấm trải bàn, đặng để bình bông coi cho nó đẹp, con có cái kiểu nào hay thì đưa cho cậu coi. Xuân mời cô Quế ngồi, và cô cứ đứng ngó cái bàn, mặt tỉnh táo mà suy nghĩ một chút, rồi mới nói: cái bàn này vuông, theo ý con thì cái tấm thiêu cũng cắt hình vuông theo cái chiều bàn thì coi mới được. Xong chính giữa thì phải có một cái mặt trăng tròn đặng để cái bình bông. Dì Hai Oanh mới hỏi Xuân: còn màu thì cậu muốn màu gì? Xuân bỡ ngỡ mới nói: tôi cũng không biết màu nào nó đẹp. Lúc ấy có đứa đầy tớ gái của dì Hai Oanh chạy lại cho dì Hai hay rằng có bà lục sự ghé đặng may áo và biểu mời dì về để nói chuyện. Dì Hai Oanh liền từ giả Xuân và chị Thiện và dặn cô Hai Quế ở đó bàn việc thiêu với Xuân, rồi dì lật đật đi về. Cô Quế đứng ngó cùng trong nhà, Xuân kéo một cái ghế và mời cô ngồi một lần nữa. Bây giờ cô ngồi, Xuân mới ngồi phía bên kia bàn ngang mặt cô. Chị Thiện đi vô trong vì đã chiều rồi nên phải lo nấu cơm. Cô Quế khiêm nhượng hỏi Xuân: cậu muốn thiêu hàng hay là muốn thiêu vải, và cậu muốn thiêu màu gì? Chà chà, tôi không có thạo cái việc này rồi, xin cô liệu giùm coi thứ nào tốt thì cô làm cho tôi. Theo ý em, tấm thiêu màu cũng phải một màu với tấm màn coi nó mới có vẻ thanh nhã. Ừ, cô nói cũng phải lắm. Trải bàn chẳng cần phải dùng tơ lụa hay là bằng vải cũng được, chẳng nên thiêu rào rực hay thiêu bốn phía bốn nhành mai lan cúc trúc thì nhìn cũng đủ đẹp. Tôi chịu, xin cô thiêu đi, để em về em vẽ kiểu cho cậu xem trước nha. Khỏi khỏi, cô liệu dùm rồi làm cho tôi cũng được mà. Cô thiêu chừng nào thì mới xong? Dạ cũng chừng 5-3 bữa. Ôi không gấp gì, cô thiêu một tuần rồi cũng được. Xong cô thiêu dùm cho khéo, để tôi làm kỷ niệm chơi. Cô Quế chúm chím cười, mặt mày càng ửng đỏ như hoa hường mới úm nở. Cô ngó Xuân mà hỏi: cậu nói thiêu cho khéo để làm kỷ niệm, vậy chứ cậu kỷ niệm việc gì? Nên cho em biết, đặng em liệu coi nếu như cần thì phải sửa lại cho nó hợp với cái kỷ niệm. Nghe Xuân dùm hai chữ kỷ niệm, không biết cô Quế có nghi cậu có không thông nghĩa nên dùm đùa, như là cậu thanh niên đời nay, hay là cô nghi cậu chú ý muốn ghẹo tình cô, như là nhiều cậu trai đa tình lãng mạn mà cô gạn hỏi như vậy, làm cho Xuân bối rối, sắc mặt thẹn thùng một lát rồi mới nói: tôi mới phát ra một cái ý riêng, tôi muốn kỷ niệm cái gì ấy. Tôi tưởng dầu tôi có tỏ ra cái ý riêng của tôi cho cô hiểu, có lẽ chẳng hại gì mà cần phải giấu cô. Số là mấy năm nay ở trong trường, tôi có kết bạn thâm giao với hai người bạn học ở trong lớp. Bà nèm tôi tính kiếm thêm một người nữa cho đủ bốn đặng làm bạn mai lan cúc trúc, để tiêu biểu cho một tánh chất tứ thời. Chúng tôi chưa gặp một người nào đồng tâm đồng chí nên đáng nhận làm người thứ tư. Hôm nọ một anh bạn của tôi mới tỏ ý, nếu kiếm bạn nam nhi không ra thì chúng tôi có thể sẽ chọn một cô gái làm người thứ tư cũng được. Người bạn tôi tỏ ý như vậy, tôi tưởng là giễu cợt, chẳng dè hôm nay cô tính thiêu mai lan cúc trúc thì tôi lại, vậy là cô lại làm cô gái nữa. Vậy là họ biết chừng cô là người thứ tư trong cái đám bằng hữu mà người bạn tôi đã đoán trước hôm nọ. Tôi muốn cô thiêu để kỷ niệm cái đó. Em lựa kiểu thiêu, thiệt em không có để ý cái kiểu ấy có thích hợp với việc riêng của cậu. Vậy em cũng thiêu kiểu đó, khỏi cần phải sửa đổi, mà em lại ráng thiêu cho đẹp để biểu hiện cho xứng đáng cái tình cảm của cậu. Tôi rất cảm ơn cô, cô cần phải lấy tiền trước đặng mua hàng, mua chỉ thiêu hay không? Dạ thưa không. Mấy năm nay ba anh em tôi kêu nhau như vậy, tôi trơ trọi có một mình, không có anh em, lại nhất định không cưới vợ. Bởi vậy mấy bạn tôi gọi tôi là Mai. Anh Triều người gốc Bạc Liêu, anh tha thứ yếu đuối lắm, nên ảnh là Lan. Anh Quang gốc Trà Vinh, ảnh lỏng khổng ốm yếu, mà tánh tình lại ghét cái dở, cái thấp, cái bậy, nên cho ảnh là Quân Tử, nên gọi là Trúc. Còn Cúc thì chưa có ai. Cúc là biểu hiện cho người ẩn dật, thơm tho, xinh đẹp. Cô là người ẩn núp trong cái hạng bình dân, mà cô lại có sắc đẹp, lại có danh thơm. Nếu như cô vui lòng làm biểu hiện cho Cúc thì chúng tôi hân hạnh lắm. Cô Quế nghiêm nét mặt mà suy nghĩ một chút, rồi cô ngó ngay Xuân mà đáp: em rất cảm ơn cậu, em không có dám. Sao mà cô không dám? Cô ngại sợ nam nữ làm bạn với nhau rồi mang tiếng phải không? Dạ thưa không. Nam nữ làm bạn với nhau rồi mang tiếng xấu, ấy là tại tánh tình thấp thổi, rồi gây ra những chuyện không hay nên mới mang tiếng xấu. Chứ người đã quyết lập cái tánh tình cao thượng như là Mai, Lan, Trúc thì quý lắm. Em mà được làm bạn em có ngại chi đâu. Em nói em không dám là vì em sợ em không xứng đáng ngang hàng với mấy cậu là bậc giàu có sang trọng đó mà thôi. Lời cô nói đó là lời khiêm nhượng, chứ tôi chắc cô dư biết theo ý chí của người quân tử thì nhân nghĩa đạo đức mới quý, chứ không phải là giàu sang là quý đâu. Mà bọn anh em tôi không phải giàu sang gì cả, cũng là người nghèo khổ lắm chứ. Mấy cậu học giỏi, còn phận em dốt nát quá, em phải đi theo mướn mới có cơm mà ăn. Ồ, theo ý tôi á, giàu cầm cây viết hay là cây kiếm thì cũng vậy. Hễ nghiệp nghề mình được chí thiện, tận mỹ thì quý như nhau. Chứ không phải người cầm viết mà sang hơn cái người cầm kim. Chúng tôi học chữ, ví như chúng tôi có tài viết văn hay, còn như cô đi theo mướn mà cô có tài theo khéo. Cái hay đối với cái khéo thì có bằng nhau chứ có cao thấp gì đâu. Cô Quế cười mà thôi, chứ không trả lời nữa. Cô đứng dậy dọn từ mà đi về. Xuân biết ý liền hỏi: mời cô ngồi nói chuyện chơi chút nữa. Thôi em sợ là mất thì giờ của cậu. Không không, cô nói chuyện nghe có ích lắm. Chủ nhật không đi học tôi ở nhà tôi cũng buồn hết sức. Nãy giờ có cô nói chuyện tôi vui không biết chừng nào. Em mới đến nhà cậu lần đầu mà em nói chuyện nhiều quá, em sợ hơi khiếm nhã. Vậy thôi em xin từ giả cậu em về, để khi khác có lẽ em sẽ ngồi lâu hơn. Cô sợ ngồi chơi lâu rồi dì hai không vui phải không? Dạ thưa không, dì hai em biết tánh tình của em nên chẳng bao giờ hiềm nghi ở cái chỗ đó. Còn tấm thiêu cô chắc bữa nào thì thiêu cho tôi. Cậu cho em một tuần á, thì mãn cỡ tuần rồi á, em sẽ đem lại. Bữa nay chủ nhật, té ra chủ nhật tuần sau thì tôi mới có được cái tấm khăn thêu trải bàn. Dạ thưa phải. Xuân đứng dậy mà suy nghĩ, rồi nói tiếp: xin cô cho tôi biết là cô có chịu làm Cúc theo như lời tôi nói hồi nãy hay không. Xin cậu để cho em suy nghĩ, rồi ít bữa thôi em trả lời. Được, tôi muốn sáng chủ nhật cô đem cái tấm thêu lại được không? Dạ thưa được. Tôi sẽ cho hai người bạn tôi hay đặng hiệp với tôi mà tiếp rước cái tấm thêu đó. Cô hai, tôi muốn mời cô sớm mai chủ nhật cô ở lại chơi rồi ăn cơm trưa với ba anh em chúng tôi được không? Tôi sẽ ở lại nhà mà tôi sẽ đến xin phép dì hai cho. Nếu vậy thì được. Tôi sẽ lại nhà cô, rồi tôi xin phép với dì hai cho. Nếu vậy thì có lẽ được. Thôi để mai mốt rồi tôi sẽ xin phép với dì hai mà mời cô ăn cơm. Cô Quế cười rồi từ giả mà về. Xuân đưa khách ra tới thềm rồi mà còn đứng ngó theo và miệng cứ chúm chím cười.